Chương 888, lộn xộn. Đệ sẽ tại ấm áp gian phòng bên trong, hưởng thụ lấy điều hòa không khí thổi phồng lên gió mát, túi đầu thẩm duyệt lấy thủ hạ nhóm đưa tới các loại báo cáo. Vị này hệ lạn hiệu đế quốc tể tướng đại nhân, mỗi ngày phải xử lý công văn, so cờ dít phải xử lý công văn nhiều gấp 3. Dù là đệ sải là một cái cùng cờ dít niên kỷ tương tự người trẻ tuổi, hắn vẫn là bị như thế nặng nề quốc gia công vụ cho cha tấn dục tiên dục tử. Nam nhân lãng mạn có lúc là phải trả giá thật lớn, những cái kia tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân cuộc sống tốt đẹp, chỉ có thể tồn tại ở trong tiểu thuyết. Nhìn xem vệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế cờ dít bệ hạ, mặc dù kiểu thê mỹ thiếp cưới 3 cái, bên người còn đi theo một cái khuynh quốc khuynh thành tinh linh láo thái thái, nhưng hơn nửa năm, đều chỉ có thể phòng không gối chiếc không có cách, cặp lợn nạ hoàng phi vẫn luôn bên ngoài mang binh, rất ít trở lại xì dịp, cùng cờ dít chung đụng thời gian liền ngắn hơn. Jessica hoàng phi ngược lại là thường xuyên tại xì dịp. Chỉ tiếc vị này nắm trong tay ngành giải trí còn có hệ lạn hiệu dư luận tuyên truyền hoàng phi điện hạ, mỗi ngày đều nguyên nhân quan trọng là chuyện công việc bận rộn đến đêm khuya, cùng hoàng đế bệ hạ triền miên loại chuyện này, tự nhiên cũng là rất ít đi. Vì vị ẩn cái này rông dài cuồng ma ngược lại là thanh nhàn, nhưng nàng gần nhất chạy đến ma giới đi, cờ dít cu nở dê không có cách nào. Về phần nói an dê vị này, nữ thần cờ dít đến bây giờ còn không dám xuống tay, liền đừng nói gì đến hạnh phúc mỹ mãn sinh sống. Dù là những mỹ nữ này đều ở nhà, cờ dít cu nở dê thường xuyên không thời gian cùng các nàng. Muốn cùng một chỗ ăn cơm tối đều không thời gian, thì càng đừng đề cập nhi nữ tư tình. Sự thật chứng minh, tỉnh nắm quyền thiên hạ nam nhân, trên cơ bản là không có điều kiện gì đi say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Một đầu tóc vàng đế quốc tể tướng đệ sạc kỳ thật cũng là một cái khó được xoái ca, rốt cuộc thân ở gia đình quý tộc, ghen loại vật này, là không cách nào bị người coi nhẹ. Có thể đếm được trên đầu ngón tay phú hào cưới vợ nạp thiếp, tự nhiên là chồng trăm có một, đệ sải mẫu thân năm đó mỹ mạo xa gần nghe tiếng, mà đệ sải phụ thân cũng là một cái tiêu chuẩn xoái ca, rốt cuộc đệ sải nãi nãi, đó cũng là một cái khó gặp đại mỹ nhân. Vị này tuổi trẻ giàu có mà lại tay nắm đại quyền tể tướng đại nhân, anh tuấn khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, gần nhất lượng công việc của hắn lại tăng lên. Có quan hệ bình ổn giá hàng tấu trương, đánh về đến kinh tế bộ đi, chẳng lẽ cờ rụt chưa có trở về, kinh tế bộ người liền đều không kiếm sống sao? Hắn đem một phần tấu trương ném cho thủ ở một bên thư ký, sau đó mở miệng phân phó nói. Không có cách, đại nhân, cờ rụt phó bộ chưa nở dê theo bệ hạ viếng thăm vĩnh hằng đế quốc, bây giờ còn chưa trở về. Thư ký tích tụ ra khuôn mặt tươi cười đến, mở miệng giải thích. Ta biết, lời này ngươi đã nhắc nhở ta 3 lần. Ta chỉ là được rồi, để kinh tế bộ môn mấy cái ty trưởng đem chuyện này định ra đến để xóa khoát tay áo, đánh gãy thư ký. Ngay sau đó, hắn nhặt lên một phần có quan hệ cắt giảm phía Tây Nam mặt quân tấu trương. Phần này tấu trương là hệ lạn hiệu đế quốc thuế vụ bộ môn đưa lên, nội dung rất đơn giản, liền là giải trừ quân bị. Theo hệ lạn hiệu đế quốc chiến tranh thắng lợi một cái tiếp theo một cái, giải trừ quân bị chủ đề liền chưa hề gián đoạn qua. Kinh tế bộ môn đề giao qua giải trừ quân bị chương trình nghị sự, đề giao người ngay tại lúc này chính đừng nghỉ bệnh bộ trưởng Gù Lộ. Một lần kia, cờ dít hạ lệnh giải trừ quân bị, nhưng là ngay sau đó, chiến tranh bộc phát, hệ lạn khiệp tiến hành quy mô to lớn hơn động viên. Từ một lần kia lên, hệ lạn khiệp đế quốc quân đội, liền lâu dài bảo trì tại 1.000 vạn quy mô. Lần này, thuế vụ bộ môn lại một lần đưa ra giải trừ quân bị chương trình nghị sự. Kỳ thật cũng là bởi vì hệ lạn hữu quân phí chi tiêu, đã nhiều đến có chút để người không thở nổi. Quá khứ hơn 1 năm thời gian bên trong, hệ lạn hữu mua sắm 1.450 chiếc 99 hình cùng 99 cải tạo chủ chiến xe tăng, mua sắm hơn 2.100 môn 155mm đường kính M109 hình tự hành súng lựu đạn. Đồng thời, không quân mua sắm F-16 máy bay chiến đấu 1.200 khung. F-15 máy bay chiến đấu tháng 4 năm 40 chiếc, F-14 máy bay chiến đấu 390 khung, A-10 công kích máy móc 800 khung. 5 chiếc bầu trời chiến hạm chính tại kiến tạo bên trong, mặt khác 2 chiếc tiền đặt cọc cũng đã thanh toán, hải quân xuống nước 2 chiếc hàng không mẫu hạm, 4 chiếc hỏa pháo tuần dương hạm, 2 chiếc đạn đạo tuần dương hạm, 10 chiếc khu trục hạm. Nếu như tính luôn trọng giáp quăng đạn binh động lực xương vỏ ngoài, trung cực đơn binh động lực thiết giáp nhóm vũ khí trang bị, hệ lạn hiệu đế quốc năm ngoái 1 năm vũ khí trang bị mua sắm kinh phí, cũng đã là gờ gì kìn toàn bộ thu thuê mười mấy lần, cái này cũng chưa tính quân đội binh sĩ chi tiêu, đạn pháo xăng lương thực chờ tiêu hao, không tính bỏ mình tướng sĩ trấn an phí tổn, không tính thương binh an chi phí tổn thu thuê bộ môn ở thơ y điếm na y thượng thư đề nghị cắt giảm quân phí chi tiêu. Đệ xài ngược lại là một chút QNZ không cảm thấy bất ngờ. Phía Tây Nam mặt quân chiến đấu cũng sớm đã kết thúc, nó tồn tại ý nghĩa lớn nhất, liền là giám thị mới khôi lôi đế quốc, giữ gìn hệ lạn hiệu đế quốc tại khôi lôi đế quốc khu chiếm lĩnh lợi ích. Bây giờ, mới khôi lôi đế quốc đã nội phụ hệ lạn hiệu, phía Tây Nam mặt quân chức năng đã biến mất 1/3. Lúc này xóa một chút phía Tây Nam mặt quân bộ đội, tuyệt đối là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là, nếu như đặt ở 2 tháng trước, loại chuyện này bình thường mà nói đều là gũ lộ lao ra từ công việc, cũng đều là hắn ngẩng đầu lên đề nghị cái này chương trình nghị sự. Thế nhưng là hiện nay, bởi vì gũ lộ lao ra từ sinh bệnh, những này chương trình nghị sự liền đều rơi vào đệ sẽ trên bàn công tác. Thật đúng là từng phút từng giây cu nở dê không chỉ hoan a hắn cảm khái một câu, sau đó nâng bút tại phần này tấu chương trên viết xuống ý kiến của mình, chuyển giao cho bộ tổng tham mưu. Để bọn hắn thảo luận ra cái biện pháp giải quyết tới lại nó y, lao ra tử thân thể, hỏng bét đến loại trình độ này sao nguyên bản gũ lộn là đệ sái gia thần, nhưng hắn về sau bị đệ sái đề cử cho cờ rít về sau, hai người liền biến thành cùng điện vi thần quan hệ đồng nghiệp, cho nên thời gian dần trôi qua, đệ sái cu. NG bắt đầu gọi gũ lộ lao ra tử. Thư ký nhẹ gật đầu, mở miệng hồi đáp, đại nhân. Hôm nay ta liền đại biểu tể tướng văn phòng đi thăm viếng qua gũ lỗ đại nhân, mặc dù hắn nằm ở trên giường nhìn khí sắc cũng không tệ lắm, có thể chữa sinh dặn dò qua, mấy ngày gần đây nhất, cũng không thể để hắn lại vất vả. Lúc này mới mấy ngày, kinh tế bộ sự tình liền có một chút lộn xộn. Những này ty trưởng cùng quan hầu A càng ngày càng không tưởng nổi. Đệ sai bất mãn đánh giá một câu. Đứng ở bên cạnh hắn thư ký vội vàng ghi xuống những lời này, quay đầu thật tốt đề điểm bọn gia hỏa này, để bọn hắn đều tinh thần một chút. Ngươi cho quản gia của ta gọi điện thoại, để hắn chuẩn bị một phần hậu lễ trọng điểm là dược liệu, đem có thể tìm tới dược liệu, mặc kệ đắt cỡ nào, hết thể chuẩn bị một phần. Tan tầm về sau ta muốn đi một chuyến lao ra tử phủ đệ. Đệ sai bất mãn đoán trách một câu về sau, liền thông chi thư ký của mình, cải biến buổi tối hành trình. Đúng phó quan khẽ gật đầu, sau đó mang theo 2 phần muốn chuyển giao tấu chương, thối lui ra khỏi đệ sải văn phòng.